Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như nước đáng yêu mê người, mọi người sao nỡ để cho con bị người ta bắt đi, có đúng không? Ờ, đương nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tinh thần của Tiểu Ngư phấn chấn, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên, lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư thúc, con nghe nói mọi người muốn cùng con đến trường làm bảo vệ cho con. Tứ Bảo nói chen vào. Còn cả ta nữa. Tiểu Ngư hướng hắn nhíu mày. Con nói này, Tứ Bảo sư thúc, người thích làm bóng đèn như vậy à? Thì không phải còn có con sao? Lão cha con đã sớm nói thu ta làm con rể, con không biết à? Tiểu Ngư giật mình, lập tức lắc bả vai lão Quách chứng thực. Cả đoàn đều phì cười. Lúc này điện thoại của Tứ Bảo vang lên. Sau khi nghe máy nói với mọi người là Vương Húc Văn đã giúp mọi người chuẩn bị xong bữa tối, mời họ đi ăn cơm. Tiểu Ngư muốn thay quần áo, vì vậy Nhuế Lãnh Ngọc ở lại cùng cổ. Những đàn ông thì ra khỏi cửa. Huynh, trước đó cũng không nói một tiếng, làm đệ bị dọa, thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói ra đó. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn lão Quách, thấp giọng trách cứ. Ai, là ta không ngờ bọn đệ về sớm vậy, định lát nữa lén nó gọi điện thông báo với đệ à. Diệp Thiếu Dương nói, không phải là thương lượng sẵn, lý do, dù sao, sao lại thay đổi như vậy? Lão Quách giải thích. Tiểu Ngư, cái con danh này nó tinh danh lắm. Sau này, đệ không phải là còn cần bảo vệ bên người nó hơn 10 ngày sao? Ta sợ nó hoài nghi. Hơn nữa hiện tại lý do này càng dễ dàng để nó coi trọng chú ý. Như vậy sẽ càng chắc chắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng cảm thấy lý do này càng thêm được Tiểu Ngư chấp nhận. Đấy đúng rồi, sư phụ đâu? Lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương nói cho lão chuyện sư phụ đã đi. Lão Quách giật mình, trên mặt hiện ra ảo não thở dài. Sư phụ cả đời thanh nhàn, vì cứu Tiểu Ngư mà không tiếc vận dụng trảm linh thuật, tổn thất ngàn năm âm đức, lại còn đắc tội Ngư Huyền Cơ. Phần đại ân này, kiếp này ta khó báo. Buổi tối, tại căn phòng xa hoa nhất của Kim Hoàng Cung, đoàn người cùng ăn cơm. Tứ Bảo kiên trì muốn cho Vương Húc Văn vào ngồi. Mã Thừa biết tâm tư của hắn, tự nhiên không có phản đối. Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát Vương Húc Văn, phát hiện ra cổ đối với Tứ Bảo cũng như có hào cảm, cũng không muốn đối với người khác khách sáo mang tính nghề nghiệp. Không chừng Tứ Bảo thật sự có kịch để mà xem. Lúc ăn cơm, mọi người cùng nhau thương lượng về hành trình của Tiểu Ngư, dự định ở ngày kia sẽ xuất phát. Lão Quách phải về nói với lão bà một tiếng để chuẩn bị hành lý cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đối với có thể đem theo một đám Diệp Thiếu Dương tới trường học, không cần đi cùng cha mẹ thì phi thường vui vẻ. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cầm di động tìm tòi về Huy Châu, tràn ngập hướng đối với cuộc sống đại học sắp tới. Trong bữa ăn, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Đối phương tự xưng là hiệu trưởng Chu. Là hiệu trưởng Chu nào? Diệp Thiếu Dương nhất thời không nhớ ra. Đối phương hỏi. Cậu là trò Diệp Thiếu Dương phải không? Là tôi đây. Vậy thì đúng rồi. Hiệu trưởng Chu thở dài. Tôi nói Diệp sư phụ, tuy cậu đến lăn lộn kiếm bằng cấp, tôi cũng đã đánh tiếng với giáo vụ, thoải mái đủ đường đối với cậu. Nhưng ít nhất là cậu không thể đem hiệu trưởng tôi đây quên là ai chứ. Chương 1214, nguy cơ ẩn núp. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhất thời liền cứng họng. Hiệu trưởng Chu là hiệu trưởng của mình. Trong phòng quá ồn ào, Diệp Thiếu Dương vội ra cửa, nói vào điện thoại mấy câu xin lỗi. Hiệu trưởng Chu cũng không có tức giận thật sự, cười sang sảng. Diệp sư phụ, cậu bình thường không đi học thì không có việc gì, không thi cũng dễ nói chuyện. Nhưng sắp tới khai giảng, cậu nên đến trường học báo danh, xử lý cái thủ tục ký tên là phải truyền vào hồ sơ, không thể làm giả được. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi, tôi hiểu. Được, vậy cậu trực tiếp đến văn phòng tìm tôi. Đúng rồi, còn chuyện nhỏ muốn mời cậu hỗ trợ. Trường chúng ta sắp xây tòa nhà khoa mới, trước mắt đang lên kế hoạch. Chúng tôi vốn muốn mời phong thủy đại sư, tôi đột nhiên nghĩ Diệp sư phụ cậu là cao thủ ở phương diện này. Mời người khác tôi không tin được. Cậu xem. Tôi ngày mai sẽ đi xem một chút, chuyện nhỏ thôi. Diệp Thiếu Dương lập tức đáp ứng, trong lòng cười lạnh. Cái này nào phải là thúc giục việc mình đi báo danh, rõ ràng là đi tìm cái cớ để mình về xem phong thủy, còn không tín nhiệm đối với người khác. Thật ra mình còn không phải là muốn tiết kiệm một chút tiền, hiện tại tùy tiện phí ra sân của một phong thủy sư nổi tiếng so với ngôi sao bình thường còn nhiều hơn nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net